Chương 4386 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục sinh Kiều Kiều. Người đăng: Quách Tĩnh Edin. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Phượng Hoàng lão tổ, lấy được kinh nghiệm 200 ức, linh nguyên giá trị 20 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh: Chúc mừng người chơi thu hoạch được Niết Bàn chi hỏa. Đinh: Chúc mừng người chơi thu hoạch được Dục Hỏa chi thân. Đinh: Chúc mừng người chơi thu hoạch được Phượng Hoàng chân nguyên. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện, nếu là đổi lại trước đó, Long Phi sẽ khẳng định sẽ hưng phấn không được, thế nhưng là, hiện tại Long Phi cả người đều đắm chìm trong Kiều Kiều biến mất. Trong bi thống hệ thống đến cùng bạo cái gì, Long Phi căn bản không có tâm tư chú ý, thế nhưng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, để Long Phi tâm thần rung lên. Đinh: Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Phượng Hoàng lão tổ, thu hoạch được 6 phương thiên địa quy tắc. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, xoát xoát xoát. 6 loại quy tắc, trực tiếp rơi vào hệ thống không gian bên trong. Đinh: Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống ban thưởng thập phương chân hỏa. Đinh: Chúc mừng người chơi, quy tắc chi lực bị giới vương chi nhận thôn phệ. Giới vương chi nhận tiến vào giai đoạn tiến hóa, thời gian không biết. Hệ thống thanh âm rơi xuống, mà Long Phi trong lòng lúc này lại theo hệ thống thanh âm mà hồi phục lại. Thập phương chân hỏa, đối. Ha ha ha, Kiều Kiều cũng là Phượng Hoàng, tự nhiên cũng có thể niết bàn. Đã dạng này, vậy liền dung hợp đi. Nhất niệm động, Long Phi trực tiếp đem thập phương chân hỏa, cùng nắm chặt. Trong lòng bàn tay Kiều Kiều biến thành một đám ánh lửa dung hợp lại cùng nhau trong chốc lát, một cổ không có gì sánh kịp sinh cơ chi lực từ trong đó bộc phát. Long Phi trong mắt cũng là tràn ngập chờ mong, trước đó, Phượng Hoàng lão tổ liền đã nói, Kiều Kiều bản thân ẩn chứa Niết Bàn thánh hỏa, so với bọn hắn cao hơn cấp 1, đã người khác có thể lợi dụng loại lực lượng này dục hỏa trùng sinh, như vậy, trưởng khống lực lượng này bản thân Kiều Kiều tự nhiên cũng có thể Niết Bàn, còn nữa, Phượng Hoàng lão tổ trước đó đã nói qua, cái này thập phương chân hỏa, dung hợp Kiều Kiều Niết Bàn thánh hỏa, cùng diệt sinh chi hỏa, chính là để nguyên phượng niết bàn hỏa diễm, có thể thấy được, ngọn lửa này sao mà bá đạo. Yên tâm, liền xem như đem phượng hoàng giới cho lật tung, cũng không ngăn cản được ta đưa ngươi phục sinh. Long Phi nhìn xem phiêu phù ở trước mắt, đã dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm. Trịnh trọng nói, giờ phút này, Long Phi trong lòng kiên tín vô cùng, hắn tin tưởng, Kiều Kiều nhất định có thế niết bàn trở về, cho nên cả người trực tiếp đắm chìm trong trước mắt cái này một đám lửa phía. Trên, không hỏi cái khác, phản phất giống như, thế gian hết thảy, đều đã không có quan hệ gì với hắn, hắn thế giới, chỉ có Kiều Kiều nơi xa, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu cũng sớm đã hóa đá, trợn mắt hốc mồm quá cuồng bạo, nhất là Vương Doãn, lúc đầu hắn chính là một cái chiến đấu tên điên, đối với lực lượng tôn sùng. Đã đến một loại tột đỉnh trình độ trong mắt hắn, bất cứ chuyện gì, duy có một trận chiến, chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, thế nhưng là hiện tại, trong mắt chỉ còn lại một loại mờ mịt. Cái này, còn là người sao, ta cảm giác, đại nhân phàm là đối với chúng ta có một chút địch ý, vừa rồi đã bị nghiền ép. Vương Doãn trầm giọng mở miệng, trong mắt không còn hào quang, nồng đậm thất lạc, bao phủ ở trong lòng phía trên, tại gặp được Long Phi trước đó, hắn nhận là tất cả địch nhân đều khóa chiến, cho dù là cuối cùng chiến tử, cũng có dũng mãnh chi danh, thế nhưng là, Long Phi lần lượt chiến đấu, lần lượt đổi mới hắn đối lực lượng. Nhận biết, nhất là vừa rồi. Long Phi chỗ sức mạnh bùng lên, hắn thấy, căn bản chính là không cách nào vượt qua cao phong, tại Long Phi trước mặt, hắn cảm giác chính mình là một đứa bé, không, chính là một con kiến, ngay cả Long Phi xuất thủ uy áp, đều khó mà ngăn cản, loại này chênh lệch, để Vương Doãn trong lòng nồng đậm thất lạc, hoài nghi. Nhân sinh, nhưng, Giang Xuân Thu, lại là vừa vặn tới tương phản, lúc này Giang Xuân Thu trong mắt lại là tinh quang không ngừng, lấp lóe liên. Tục Long Phi càng cường đại, trong mắt của hắn liền tràn ngập hy vọng chi quang. Già chiến, ngươi sợ là mê muội. Có ít người cuối cùng không là có thể chúng ta có thể so sánh, đại nhân kinh thiên vĩ địa, tung hoành vạn giới, có chiến lực như vậy, không phải phúc khí của chúng ta sao? Đây không phải chính nói rõ, chúng ta theo đúng người mà. Giang Xuân Thu một mặt bình tĩnh nói, Vương Doãn sững sờ, trong mắt dần dần khôi phục mấy phần thanh minh. Đúng vậy a, là ta quá si mê. Đại nhân nếu là ta có thể so sánh được, cũng liền không là người lớn rồi. Vương Doãn tỉnh ngộ lại, trong mắt đấu chí lại xuất hiện, lập tức, lời nói xoay chuyển, nói, ở nhưng là, ngươi nói không sai, đi theo đại. Nhân, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau ngày hôm nay, ta chắc chắn đi theo đại nhân, dẫn đốt phong hỏa, chiến hơn. Vạn giới. Vương Doãn kiên định nói, lập tức hai người trao đổi ánh mắt, tự động vòng thủ hư không, đợi đến Long Phi mà lúc này, theo thời gian trôi qua, Long Phi càng phát ra có thể cảm giác. Được, trước mắt trong ngọn lửa, đang nổi lên ra vô tận sinh cơ mà lại, lực lượng cực kỳ cường đại, dần dần, Long Phi ánh mắt bên trong, ôn nhu như nước, không nhúc nhích chầm. Chầm lên trước mắt hỏa diễm, hai tay kìm lòng không được tới gần, tự hồ, ngọn lửa này chính là Kiều Kiều, cũng có vô hạn ước mơ. Kiều Kiều, lần này trở về, ta thề, nhất định sẽ không lại để ngươi gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ lại đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Bất kể là ai. Long Phi cầm nắm đấm nói, nhưng đúng vào lúc này, lúc đầu ấp ủ vô hạn sinh cơ hỏa diễm, lại là bỗng nhiên ở giữa phát sốc, lúc sáng lúc tối, vốn đang là cháy hừng hực, tràn ngập cửu thiên, nhưng giờ phút này, lại là bỗng nhiên, lại như là nến tàn trong gió, không ngừng mà là lấp lóe, giống như sau một khắc liền sẽ dập tắt, nháy mắt, Long Phi trong lòng bối rối vô cùng xoát. Đột nhiên ở giữa đứng dậy, Long Phi hai mắt nhìn chòng chọc vào trước. Mắt hỏa diễm chỉ cảm thấy, cái này trong ngọn lửa tự hồ thiếu khuyết lực lượng nào đó. Trước đó chỗ dựng dụng ra vô hạn sinh cơ, kịch liệt hạ xuống, thoáng qua ở giữa, liền đã rơi vào điểm tới hạn, tức sắp biến mất không thấy gì. Nờ. Không, y. Không nên đến cùng là thiếu cái gì. Vì sao lại dạng này? Lập tức, Long Phi tan nát cõi lòng muốn nứt, chỉ cảm thấy tất cả hy vọng trong nháy mắt này liền sụp đổ, bỗng nhiên, cái này đã chôn vùi thành phế tích Phượng Hoàng thần cốc phía. Dưới, bỗng nhiên ở giữa lại lần nữa bay vút ra một đám lửa, cùng lúc đó, một tiếng phượng gáy, trực tiếp chấn động cửu thiên. Cứ vô cùng bén nhọn. Tự hồ, mang theo phần thiên diệt địa oán hận, bay thẳng cửu. Tiêu. Nguyên phượng. Long Phi ánh mắt nhất định, đột nhiên ở giữa quay người, bản năng ở giữa, hắn đã cảm giác được, cái này nguyên phượng xuất hiện một đích, chính là Kiều Kiều mà lại, lúc này nguyên phượng xung tiếp cửu tiêu phương hướng, cũng đúng là bọn họ chỗ muốn chết. Đại đạo chi quyền. Nháy mắt, Long Phi tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng toàn thân nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, sáng tạo sinh chi lực, càn quét toàn thân, cuối cùng hội tụ một quyền, bỗng nhiên oanh ra, mà lúc này, nguyên phượng đồng dạng là phun ra ra một ngụm liệt diễm, sau đó, liền trực tiếp không để ý Long Phi lực lượng, thẳng hướng phía Kiều. Kiều bay vút mà đi bành. Ầm ầm ầm ầm, một quyền chi lực nháy mắt bộc phát, trùng thiên hỏa diễm trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh tan, chính là gánh chịu nguyên phượng thân thể hỏa diễm, cũng tại lúc này im bặt mà dừng, đột nhiên ở giữa lui nhanh. Sáng sinh cấp lực lượng. Cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?